Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 324. Chương 324. Trường Cầm Tiên Nhân Giáo Dục. Nhìn chu vi những người khác trong nháy mắt rời đi, Trương Thanh cũng trực tiếp hóa thân ánh kiếm, ngự kiếm rời đi. Đang đi tới Sùng Thiên Phong trên đường, hắn nhìn một chút chính mình cá nhân bảng thuộc tính. Đối với mình có càng tinh tế hiểu rõ, trừ bỏ thuộc tính trên căn bản đều đạt đến chính mình hạn mức tối đa ở ngoài. Cấp bậc của hắn tăng lên cấp 10, huyễn kiếm tiên đạt đến cấp 11 trình độ. Các hạng năng lực cũng đều tiến lên rất nhiều, giảm thiểu vô số thời gian tu luyện. Tiên thiên thuộc tính không có gì thay đổi, bất quá ở sau thần thông nơi đó, đúng là khá là làm người bất ngờ thêm ra một hạng. Thiên địa chi tinh, tác dụng rất đơn giản. Hắn có thể dễ dàng vận dụng bất kỳ một thế giới bản nguyên đến bổ khuyết thương tổn của chính mình. Cũng chính là một chủng loại giống như với thiên chi ấn cùng sinh chi ấn kết hợp thể. Thiên địa chi tinh hiệu quả Trương Thanh còn chưa thực nghiệm, bất quá đại thể năng lực vẫn có thể rõ ràng hiểu rõ. Xem như là một cái trị liệu hệ năng lực, cùng sinh chi ấn hơi có chút trọng hợp, nhưng bởi vì không có bất cứ hiệu quả nào, chỉ có nhất định làm lạnh thời gian, bởi vậy ở lúc cần thiết cũng có thể tính là rất tốt hậu chiêu. Trừ bỏ mới thần thông bên ngoài, Trương Thanh cũng nhìn thấy chính mình một ít năng lực phát sinh ra biến hóa. Trong đó rõ ràng nhất là hắn thiên chi ấn đang tiếp thu vô số thế giới bản nguyên rót vào dưới. Hắn thiên chi ấn chịu đến thay đổi, hết thảy tiêu hao trực tiếp giảm thiểu 50%. Hắn có thể tại nhiệm ý thế giới đều có thể trong khoảng thời gian ngắn không tổn hại sử dụng thiên chi ấn, trước dù cho chỉ là vài giây, đều cần tiêu hao đại lượng năng lượng, nếu như thân thể không đủ cường thậm chí còn sẽ phản phệ tự thân. Thế nhưng hiện tại lời nói, liền là chỉ là trẻ con, cũng có thể không kiêng dè chút nào sử dụng thiên chi ấn 10 giây. Này xem như là một chuyện tốt. Mấy phút sau, Trương Thanh liền vượt qua vô số khoảng cách, trở lại Sùng Thiên Phong, nhìn thấy Ích Dương trưởng lão hắn sớm liền ở ngay đây chờ đợi Trương Thanh trở về. Thuận tiện nói cho hắn Trường Cầm Tiên Nhân chuẩn bị triệu kiến hắn. Ta rõ ràng, Trương Thanh gật gật đầu, sau đó nghĩ tới điều gì? Đúng rồi, trước một lần ta trở lại trái đất hạ giới, bắt được một cái bốc dùng trí cao tiên đình danh tiếng ra hỏa. Hắn đưa tay ra, lấy ra viên kia hạt châu màu xanh. Hắn không có cách nào ở không phá hỏng hạt châu tình huống đem cái này phương tiên sinh lôi ra đến. Cũng chỉ có thể đem phong ấn, để hắn cảm giác được phiền phức tình huống. Đối với Ích Dương trưởng lão tới nói lại không có vấn đề gì. Chỉ là mấy luồng ánh sáng quấn quanh, viên kia hạt châu màu xanh liền tầng tầng phân giải ra đến. Một cái tay to bằng đầu ngón tay hư huyễn linh hồn xuất hiện tại Ích Dương trưởng lão lòng bàn tay. Theo hắn nhẹ nhàng nắm chặt, một tiếng hét thảm chớp mắt biến mất. Ích Dương trưởng lão đăm chiêu gật gật đầu. Một bầy tên phiền toái. Trương Thanh khẽ ồ lên một tiếng. Này phương tiên sinh vẫn còn có sau lưng đội. Hơn nữa có thể làm cho Ích Dương trưởng lão một vị này trong Hỏa Vân cung thượng tầng nhân sĩ đều cho rằng là phiền phức. Điều này nói rõ đối phương khả năng cũng không thể khinh thường. Bọn họ là ai? Trương Thanh tò mò hỏi. Một bầy giả danh lừa bịp thời không mâu tặc. Ích Dương trưởng lão lắc lắc đầu không muốn nhiều lời. Cái tên này ở tao ngộ truy bắt lúc đi nhầm vào đường hầm hư không, do đó mới xông vào phương thế giới kia. Ngươi không cần lo lắng sẽ có cái khác vấn đề gì. Trương Thanh ồ một tiếng. Hiển nhiên giờ khắc này không nói cho chính mình, liền nói rõ thực lực của đối phương mạnh mẽ hơn chính mình. Hắn hiện tại đã là kim đan cảnh cao thủ, rất nhanh sẽ có thể phá kính trở thành nguyên anh cảnh. Liền hiện tại đều không thể biết, chẳng lẽ đối phương có tiên nhân tầng thứ tồn tại, Bất quá cái này Phương tiên sinh yếu như vậy, lẽ nào là đối phương bia đỡ đạn giai cấp? Trương Thanh cân nhắc những này không lớn bao nhiêu ý nghĩa. Chỉ là cùng Ích Dương trưởng lão cáo từ, đi tới Sùng Thiên Phong nơi sâu xa, đi mặt đối với mình vị lão sư kia. Trường Cầm tiên nhân cho tới nay đều là ít giao du với bên ngoài. Làm mới lên cấp tiên nhân, hắn cần muốn thời gian dài bế quan, để tiêu hóa chính mình sức mạnh hoàn toàn mới. Thành tiên đối với tu sĩ tới nói, là một loại hoàn toàn mới lên chức, một loại từ thấp duy sinh vật tiến hóa trở thành cao duy sinh vật phương thức. Đừng xem Trường Cầm tiên nhân đã thành tiên hơn 100 năm, nhưng hắn còn ít nhất phải lại quá 100 năm mới có thể xem như là nắm giữ thực lực của tự thân. Bất quá mấy trăm năm này thời gian, đối với Trường Cầm tiên nhân tới nói đã không có cái gì rồi. Sau khi thành tiên, tuổi thọ có ít nhất 100 vạn năm nhiều, thậm chí ở một ít đặc biệt tầng thấp trong thế giới, đã có thể làm được vĩnh hằng, trực tiếp bóp méo thế giới thời gian tuyến, vĩnh viễn không bị tuổi thọ hạn chế. Thời gian đối với tiên nhân tới nói, đã không tính chuyện gì. Trường Cầm tiên nhân mấy trăm năm bất động, cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Đáng tiếc đối với Trương Thanh như vậy manh mới tới nói, mấy trăm năm thời gian chung quy vẫn còn có chút trọng yếu. Tiến vào Trường Cầm tiên nhân tiềm cư đại điện, Trương Thanh đầu tiên là cung kính thi lễ. Lúc này mới ngồi vào Trường Cầm tiên nhân bên trái trên bồ đoàn, chờ đợi lão sư hỏi, ngươi hiện tại đang đứng ở tu hành cửu nạn bên trong, vấn đề tình cảm sẽ vẫn dằn vặt ngươi. Trường Cầm tiên nhân trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hiển nhiên là từ Ích Dương trưởng lão nơi đó biết được Trương Thanh hiện tại khổ não. Đúng, Ích Dương trưởng lão để ta đi sinh một đứa bé lại nhìn chết già, ta cảm giác ta có chút không tiếp thu được. Trương Thanh thở dài nói rằng, không sai, đây đối với người như ngươi tới nói, đúng là một cái rất khó lấy tiếp thu sự tình. Trường Cầm tiên nhân tán thành gật đầu, nhưng rất nhanh hắn liền thay đổi đề tài. Bất quá ngươi không được quên rồi, ngươi tu luyện là của ta Trường Thanh chuyển sinh kinh, có vô số phân thần chuyển thế mà đến vô số người sinh. Tu hành cửu nạn đối với chúng ta mà nói, hẳn là không tính được cái gì quá khó vấn đề. Trường Thanh chuyển sinh kinh trực tiếp trải qua, nhân sinh bách thái, sự tình các loại đều có khả năng tình cờ gặp. Trường Thanh cúi đầu nói rằng, ta cảm giác những phân thần kia sau khi trở về ký ức có thể sẽ dẫn đến ta biến không giống như là ta, sẽ làm ta tinh thần thác loạn, không biết mình là ai. Sở dĩ không có một mạch đem hết thảy ký ức hấp thu, chỉ là lấy một loại phương thức khác quan sát những ký ức này mà thôi. Hơn nữa coi như là như vậy, hắn cũng có vô số phân thần chuyển thế ký ức chưa nhìn. Loại này tương tự với điện ảnh bình thường phương thức, nhìn đa số là một ít nặng nề phim nhựa, hắn cũng thực sự không nhìn nổi. Ngươi đã có chính ngươi dự định, như vậy ngươi cứ dựa theo ý nghĩ của chính mình đi làm đi. Bất ngờ Trường Cầm tiên nhân cũng không có đối Trương Thanh cách làm có cái gì răn dạy, ngược lại là tán thành sự lựa chọn của hắn. Bất quá nếu ngươi có hiện tại tu hành cửa ải khó, như vậy cũng nên có chính mình biện pháp giải quyết. Ích Dương trưởng lão nói tới cưới vợ sinh con cố nhiên cũng là một biện pháp hay, thế nhưng hiện tại thích hợp người của ngươi cũng rất ít, trừ phi ngươi nguyện ý cùng người xa lạ kết thành bầu bạn. Nhìn thấy Trương Thanh lắc đầu, Trường Cầm tiên nhân cười cợt, cho nên nói, nếu ngươi cũng không quá đồng ý, như vậy chung quy vẫn là trở lại Trường Thanh chuyển sinh kinh phía trên đến. Nếu ngươi không muốn toàn diện hấp thu những phân thần này ký ức, như vậy không bằng liền chuyên môn chọn một ít phân thần quên đi. Trường Cầm tiên nhân đối với Trương Thanh vẫy tay, đến, ta dạy cho ngươi một ít mới đạo thuật, khiến ngươi có thể trực tiếp giáng lâm đến chính mình phân thần bên trong đi. Ngươi hoàn toàn có thể chọn một cái đã có hài tử phân thần, đem tự thân ý thức ném vào trong đó, lại đi cảm thụ một phen. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.